Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1993, một năm sau tái kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần không phải kẻ đần độn, liền đều có thể nghe được Kiếm Phong Tử đối với Lâm Dịch che chở ý nghĩa. Biết cái này Lâm Dịch rốt cuộc không biết tốt xấu, không chỉ ngu ngơ đáp ứng đến, trái lại đem bản thân đổ lên tuyệt cảnh, rốt cuộc tuyên bố muốn chém giết thành danh đã lâu đại chúa tể Thương Cổ. Giờ khắc này, của mọi người nhiều chúa tể trong mắt Lâm Dịch hoàn toàn thành một cái không biết sống chết ngu ngốc. Ta, mạng chó, Thương Cổ sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Có ý tứ, ngươi muốn chém giết ta, ngươi lại dám muốn mạng của ta. Ha ha ha ha, Phật Môn Ngũ Tổ tiếc hận nhìn Lâm Dịch liếc mắt trong lòng than nhẹ. Tam Đại Vực Chủ cũng cho rằng Lâm Dịch khả năng thẹn quá thành giận, mất đi lý trí, muốn nói lại thôi. Tất cả mọi người coi Lâm Dịch mỉm cười nói. Đối mặt đông đảo chúa tể châm chọc cùng cười nhạo, Lâm Dịch cũng không giận, chỉ là mỉm cười, nói. Một năm sau gặp kết quả sau cùng, tốt địa điểm tùy ngươi chọn, Thương Cổ một ngụm đáp ứng đến, Lâm Dịch thản nhiên nói. Ở nơi này trong đi, Thương Cổ khí tức bị kiềm hãm, nhíu nhíu mày, trong lòng có chút do dự. Lâm Dịch năm đó ở Vạn Giới Sơn trên cái hố giết một vị chúa tể, lưu cho mọi người ấn tượng quá sâu, hôm nay coi như Lâm Dịch yếu hơn nữa, hắn cũng là chúa tể. Nếu là sớm ở chỗ này bày trận pháp gì, chân có thể vượt cấp chém giết. Nhưng nghĩ lại trong lúc đó, Thương Cổ lại nghĩ một chút. Bất quá là thời gian một năm ta cổ tộc nhân mạch đông đảo, phái chúa tể tới đây mà trông coi, ngăn cản Lâm Dịch tiến nhập hắn thì có biện pháp gì. Huống chi thời gian một năm tuy rằng Lâm Dịch đối với pháp tắc vận dụng sẽ thuần thục rất nhiều, cũng đem rèn luyện ra thuộc về mình pháp khí, nhưng cái này trong vòng một năm, Lâm Dịch không có khả năng ở pháp tắc lĩnh ngộ trên nhảy tận trời. Thương Cổ âm thầm cười nhạt, nhãi con, ngươi tốt nhất chớ bị ta đơn độc gặp được, bằng không ta trực tiếp xuất thủ chém ngươi. Nghĩ tới đây, Thương Cổ gật đầu nói, tốt, một năm sau, liền ở chỗ này, ta ngươi đến một hồi cuộc chiến sinh tử. Thương Cổ, hơn 1000 năm trước ta rời khỏi tam giới thời điểm, ta lại ở trong lòng nói qua, một ngày nào đó ta sẽ đích thân lấy ngươi mạng chó. Không vì cái khác, chỉ vì những năm gần đây, tam giới rơi xuống vô số sinh linh, chỉ vì Hồng Quân cùng Bàn Cổ hai vị tiền bối báo thù. Lâm Dịch tuy rằng mới vừa tấn thăng làm chúa tể, nhưng trước khí thế trên, lại không kém chút nào Thương Cổ như vậy thành danh đã lâu đại chúa tể. Thương Cổ ánh mắt có chút bối rối, trầm giọng nói. Ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ, Hồng Quân cùng Bàn Cổ đều là pháp tắc đại chúa tể, ta làm sao có thể giết bọn họ. Đúng vậy, Lâm Dịch gật đầu, nói. Ngươi đương nhiên không làm được, nguyên do ngươi mượn đao giết người, Chư Thiên Liên Minh chính là ngươi mượn đao. Trong đám người đột nhiên truyền đến một hồi gây rối. Chuyện này người biết cực nhỏ, ai cũng không rõ ràng lắm, hóa ra Hồng Quân cùng Bàn Cổ ngã xuống, vậy mà cùng Thương Cổ có can hệ. Kiếm Phong từ năm đó cùng Hồng Quân chính là bạn tri kỷ bạn tốt, cùng Bàn Cổ mặc dù đại chiến mấy lần, nhưng tỉnh táo giống tiếc. Hôm nay nghe được sự kiện Kiếm Phong từ trong mắt xẹt qua một cái bén nhọn sát khí. Thương Cổ, nếu không phải ngươi cùng Lâm Dịch có một năm ước hẹn, ta hôm nay lại chém ngươi. Kiếm Phong từ lạnh lùng nói. Thương Cổ cười cười, nhìn Lâm Dịch nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ không ra, năm đó cái kia nhỏ yếu tu sĩ, hôm nay lại có tư cách đứng ở ta đối diện. Ngươi không nghĩ tới sự tình còn có rất nhiều, Lâm Dịch nhàn nhạt nói, Nga, ta rất chờ mong, ha ha ha, Thương Cổ cười lớn một tiếng, tràn đầy đùa cợt trêu tức trầm ngâm ít lại hỏi. Còn có một cái vấn đề, Bi Cổ ở đâu? Một năm sau, ở chỗ này ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Dịch cũng cười cười, tốt, Thương Cổ phất phất tay, nói. Đi thôi, nơi đây đã không có rừng cần thiết, một năm sau tái kiến. Nói xong, Thương Cổ xuất lĩnh cổ tộc chúa tể chuyển thân rời đi. Họ Vũ Văn Lâm, Hàn Cốt Thái Tiêu đạo chủ bọn người liếc mắt nhìn nhau, cũng đều tản đi. Trên thực tế, Thương Cổ bọn người trăm phương nghìn kế, vắt óc tìm mưu kế, thậm chí không tiếc phát động giới diện chiến tranh cũng muốn chém giết Lâm Dịch. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là lo lắng Lâm Dịch sẽ trở thành cái thứ hai Tiêu Tuyết. Nhưng hôm nay, khi Lâm Dịch thành tựu chúa tể một khắc, bọn họ biết cái này sầu lo đã không còn nữa tồn tại. Nói cách khác, Lâm Dịch sống hay chết, đối với Chư Thiên Vạn Giới bố cục, đối với mỗi bên đại giới diện căn bản cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nguyên do Thương Cổ bọn người mới như thế dứt khoát rời khỏi, Lâm Dịch ở trong mắt bọn họ, một lần nữa lại trở thành con kiến hôi vai, không có chút nào uy hiếp. Kế tiếp cũng chỉ còn lại có mọi người cùng Lâm Dịch ân oán cá nhân. Loại sự tình này liền dễ dàng hơn giải quyết rồi, không vội vô tạm thời, trước mắt có một cái Kiếm Giới Phong Tử nhìn chằm chằm, đằng đằng sát khí, không cần thiết lại bạo phát đại chiến, bị thương gân động cốt. Lại có ai, sẽ vội vã đi giết chết một cái con kiến hôi. tạm thời để cho hắn sống lâu một năm đi. Nghĩ như vậy, còn dư lại mấy trăm vị chúa tể cũng dần dần tản đi, không bao lâu chân núi chúa tể cũng chỉ còn lại có tam đại vực chủ, Phật Môn Ngũ Tổ cùng Kiếm Phong Tử. Tiền bối, đa tạ. Lâm Dịch đi tới Kiếm Phong Tử trước người, thật sâu cúi đầu, dừng lại, lại thấp giọng hỏi. Tiền bối, linh hồn ngươi trên bị thương. Kiếm Phong Tử trong mắt lóe lên một cái vẻ kinh dị. Phải biết rằng, ngay cả pháp tắc đại chúa tể họ Vũ Văn Lâm đều không dám xác định Kiếm Phong Tử suy cho cùng bị không có thụ thương, bằng không hắn nhóm cũng sẽ không như vậy rút đi. Nhưng Lâm Dịch chỉ là mới vừa bước vào chúa tể, pháp tắc cảnh giới liền ban đầu đều không đạt đến, lại tựa hồ như có thể cảm thụ được đến. Không có gì đáng ngại, Kiếm Phong Tử lắc đầu, gần gũi nhìn Lâm Dịch Kiếm Phong Tử lại phát hiện, hắn làm sao đều nhìn không thấu Lâm Dịch. Tương phản, ở Lâm Dịch dưới ánh mắt Kiếm Phong Tử trái lại có giống toàn thân không có có bất kỳ bí mật cảm giác. Cổ quái, Kiếm Phong Tử có hơi nhíu mày. Trên thực tế, theo vạn giới sơn trên đi xuống một khắc Lâm Dịch hoàn toàn có thể xuất thủ, khiến cho đại chiến. Nhưng đi tới chân núi thời điểm, Lâm Dịch ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, lại tạm thời buông xuống cái ý niệm này. Cùng lúc Lâm Dịch đã nhận ra Kiếm Phong Tử linh hồn trên thương thế. Nếu như tiếp tục đánh tiếp không có thời gian chữa trị linh hồn trên bị thương, rất có thể sẽ lưu lại khó có thể trừ tận gốc vết thương. Về phương diện khác, Lâm Dịch bên này chúa tể nhân số có hạn, chân đánh nhau, biến số nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiếm Phong Tử linh hồn có thương tích, Lâm Dịch cũng không có tuyệt đối nắm bắt đối phó họ Vũ Văn Lâm cái này 6 vị pháp tắc đại chúa tể. Đương nhiên, còn có là tối trọng yếu một nguyên nhân, Lâm Dịch cần thời gian, đẩy ra diễn nghiên cứu một chút trên người của mình đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ít nhất cho tới bây giờ, Lâm Dịch đều có chút mơ hồ. Lâm Thí Chủ, ngươi có chút lỗ mãng. Hoàng Nhẫn Phật than nhẹ một tiếng. Thời gian một năm, đích thực quá ngắn ở pháp tắc lĩnh ngộ trên, không có có bất kỳ đường tắt, đều dựa vào thời gian tích lũy lắng đọng, bằng vào cơ duyên, mới có thể bước tiến thêm một bước ngươi ai. Hoàng Nhẫn Phật nói không được nữa. Ở trong mắt mọi người, Lâm Dịch pháp tắc cảnh giới liền ban đầu đều không đạt đến, tại sao có thể là thương cổ loại này pháp tắc đại thành đối thủ. Song phương giao chiến, sợ rằng một cái hiệp Lâm Dịch sẽ bị giết trong nháy mắt. Cách chương.